Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 434, tự hạ cấp 1. 7/10, thu đặt mua. Dứt lời, là cái gì làng? Cổ Nguyệt thôn, cổ, Nguyệt, thôn, chấm ngoặc kép. Mắt cá chết một bên nói thầm, một bên lấy ra một tờ mới giấy. Đem cổ Nguyệt thôn ba chữ to viết ở trên đỉnh. Sau đó nhìn về phía Phương Nguyệt, nói tiếp, toàn bộ trải qua đều nói rõ chi tiết ra. Kỹ càng trải qua a, kia đến từ bị Ô Vũ tộc hủy diệt Mặc thôn nói đến. Mặc thôn, hai cái làng hủy, đúng a, còn có Mạn Thủy thôn, Siêu Việt thôn, Lạc Diệp thôn, chấm ngoặc kép, chờ một chút, mắt cá chết cả một chút đứng lên, sắc mặt có chút hoảng. Quỷ dị liên hoàn diệt thôn án. Các ngươi bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Không, ta đi trước gọi người. Cái này căn bản không phải hắc cấp công văn. Đây là huyết cấp công văn. Mấy năm vài chục năm cũng không thấy một lần hạng nhất huyết cấp công văn. Ngọc Bạch Y tên ngu xuẩn kia. Hắn sai lầm. Nói, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Lưu lại Phương Nguyệt cùng Lâm Linh hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu về sau, hai đạo tiếng bước chân liền vội vàng vang lên. Cửa phòng mở ra, chiếu sáng tiến đến. Phương Nguyệt cùng Lâm Linh lập tức hơi lăng. Người tới, không phải Ngọc Bạch Y, mà là trước đó trên đường gặp. Từng có gặp mặt một lần Thanh Y Thanh Vệ. Quân đại nhân, liền là các người muốn báo cáo hạng nhất huyết cấp công văn. Là bọn hắn, liền là bọn hắn. Mắt cá chết cái này cũng từ phía sau ra. Chỉ vào Phương Nguyệt hai người hét lên. Hai người vào phòng, đóng cửa thật kỹ. Quân đại nhân liền bắt đầu hỏi thăm. Phương Nguyệt cũng không mập mờ, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Đề cập đánh lui Ô Vũ tộc lúc, mới nâng lên công lao của mình. Được sự giúp đỡ của Hàn đại nhân, ta lâm thời có vũ cấp một kích lực lượng, cũng đánh lui Ô Vũ tộc. Đây là Phương Nguyệt cùng Hàn đại nhân sau khi thương nghị, cho ra cuối cùng khẩu cung. Dù sao không có cách nào kiểm chứng, tự nhiên tùy tiện bọn hắn nói thế nào. Mà theo Phương Nguyệt kể rõ, quân đại nhân biểu lộ càng ngày càng kinh dị. Nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt đều trở nên là lạ. Kẻ này, thật mạnh khí vận. Ô Vũ tộc một đường diệt thôn đi qua. Đến hắn thôn này, ngược lại ăn phải cái lỗ vốn. Tan tác rời đi. Về phần Hàn đại nhân, quân đại nhân tự nhiên là biết đến. Hoặc là nói, phàm là tấn thăng đến Thanh Y, dù là không biết, cũng sẽ bị quán thâu phương diện này kiến thức. Tỉ như cổ Nguyệt thôn Hàn đại nhân, Mạn Thủy thôn Lam đại nhân, Mặc thôn cổ trận pháp, những này có đặc sắc làng, trên thực lực hạn mạnh đến nghiền ép Thanh Ti huyện làng. Có thể không cần cố ý mỗi thời mỗi khắc quan sát, nhưng lại nhất định phải biết bọn chúng tồn tại. Nếu không ngày nào lên xung đột, còn không biết đối phương nội tình, mang theo Thanh Ti huyện cùng tiến lên điểm. Đây không phải là muốn chết. Ý của ngươi là, Hàn đại nhân cũng cùng các ngươi cùng đi Thanh Ti huyện rồi. Quân đại nhân rõ ràng có chút kích động. Ta muốn gặp mặt hắn. Có thể an bài sao? Hàn đại nhân sớm phân phó. Không tiếp khách, ngoặc kép, ta cũng không được. Ta là, Thiên Liên, hậu nhân, Thiên Liên. Phương Nguyệt nghe danh tự này có chút quen tai. Rất nhanh liền nhớ tới. Kia là Hàn đại nhân trước đó ở cửa thành đề cập qua một cái tên. Tựa như là Thanh Ti huyện trước kia Thanh Y đi. Ngạch, kia quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút Hàn đại nhân ý tứ. Ngoặc kép, đa tạ, quân đại nhân đứng dậy, thật sâu một nhóm lý. Cái này thái độ nhưng mạnh hơn Ngọc Bạch Y nhiều. Ngừng tạm, hắn nói, bất quá các ngươi nói sự tình, căn hệ trọng đại, chúng ta cần điều tra tốt. Mới có thể chính thức đem việc này thu nhận sử dụng mời ra làm chứng độc bên trong. Các người yên tâm, căn hệ trọng đại, liên lụy nhiều cái làng. Loại này hạng nhất huyết cấp công văn, đều sẽ có mã hóa xử lý. Sẽ không tùy tiện bị người quan sát. Một khi sự tình là thật, ban thưởng không thể thiếu các ngươi. À, còn muốn điều tra à, vậy phải bao lâu mới được? Ta cái này còn có Hàn đại nhân cung cấp thư. Bằng chứng lời ta nói, Ta xem một chút, cầm qua phương nguyệt trong tay tin. Quân đại nhân rất nhanh nhìn kỹ bắt đầu. Cuối cùng mới lên tiếng. Hàn đại nhân năm đó từng tại Thanh Ti công văn lưu lại qua thân bút thư. Ta đã từng quan sát qua mấy lần. Thư này đúng là Hàn đại nhân thân bút. Cứ như vậy có thể tin lại cao mấy phần. Thanh Ti sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Tốt a, xem ra là muốn chờ thông chi. Bất quá tin tức truyền bá thật đúng là đủ chậm. Bọn hắn đều một đường từ Cổ Nguyệt thôn cảm thấy Thanh Ti huyện. Kết quả Cổ Nguyệt thôn các loại làng bị Ô Vũ tộc diệt đi tin tức. Còn chậm chạp không tản mở. Không, Phương Nguyệt chợt phát hiện mình không để ý đến một vấn đề. Đó chính là tin tức. Có thể là đã tản mở. Chỉ là truyền bá chậm. Phần lớn đều là đơn độc làng bị diệt mất tin tức. Rốt cuộc không phải ai đều giống như Phương Nguyệt. Biết Mặc thôn bị diệt. Cùng Ô Vũ tộc một đường quá quan trảm tướng đem ven đường làng đồ mấy lần. Làng cùng làng ở giữa. Vốn là cách khoảng cách. Có ít người chỉ là đi Mặc thôn. Cho nên biết Mặc thôn bị hủy. Có ít người chỉ là đi Lạc Diệp thôn cầu y. Cho nên phát hiện Lạc Diệp thôn không có. Tin tức truyền bá ra. Cũng liền phụ cận thôn xóm bắt đầu ấp ủ. Cũng chỉ là biết đơn độc làng bị hủy diệt. Chỉ có chờ thời gian phát nhưỡng. Mới có thể có người biết. Nguyên lai Cổ Nguyệt thôn kia một vùng làng. Tất cả đều bị quỷ dị hủy. Mà nếu như giống như bây giờ. Thanh Ti xuất thủ. Đi tìm hiểu phương diện này tin tức. Tại có Phương Nguyệt tin tức để chống đỡ điều kiện tiên quyết. Hẳn là rất nhanh liền có phản hồi mới đúng. Rốt cuộc chỉ cần chạy đến thôn phụ cận, liền đã có thể đánh tìm được làng hủy tình báo. Thậm chí đều không cần thực địa khảo sát. Như thế nhìn đến, không dùng đến mấy ngày thời gian. Thanh Ti hẳn là có thể dò thăm tin tức. Kia Cổ Nguyệt thôn cùng Ô Vũ tộc sự tình. Trước hết cho tới cái này, ta còn có một việc. Chấm ngoặc kép, phanh, cửa phòng, bị phá tan. Có chút bối rối Ngọc Bạch Y. Xông vào gian phòng bên trong. Nhìn thấy bên trong quân đại nhân, lập tức sửng sốt một chút, cái trán lập tức chảy ra tinh mịn mồ hôi. Quân đại nhân, Bạch Cường, người kém chút làm hư đại sự. Quân đại nhân khẽ nhíu mày, phù phù, Ngọc Bạch Y trực tiếp quỳ xuống, sợ hãi nói, quân đại nhân, ta không biết việc này sẽ là hạng nhất huyết cấp công văn. Ta coi là chỉ là phổ thông diệt thôn, chấm ngoặc kép, phổ thông. Diệt thôn tai ương tại trong miệng ngươi chỉ là phổ thông khái niệm sao? Ngươi không khỏi quá ngạo mạn. Ngoặc kép, ta không phải ý tứ này. Ngọc Bạch Y bối rối lại xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh áo trắng mắt cá chết. Nhưng cái sau lại giống như là không nhìn thấy giống như. Không nói một lời, không phải ý tứ này. Là có ý gì? Diệt thôn tai ương có trong hồ sơ đọc trên chỉ là một nhóm văn tự. Một cái tử vong số lượng, nhưng là mấy ngàn mấy vạn cá nhân mạng. Ngồi tại Thanh Ti, lại không hiểu trải nghiệm vạn dân nỗi khổ. Ngươi cần gì phải đợi tại Thanh Ti? Đi ra nhập tông môn không cần Thanh Ti đợi tại thoải mái hơn. Nghe được quân đại nhân nói như vậy, Ngọc Bạch Y cả một chút sắc mặt trắng bệch. Ta không phải ý tứ này. Quân đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, không cần nói. Tự hạ cấp 1, biếm thành áo đen, sau đó lập tức lĩnh ta mệnh lệnh, đi một chuyến Cổ Nguyệt thôn tìm hiểu tin tức tường tình. Tự hạ cấp 1, Ngọc Bạch Y đại não ông một tiếng, như bị sét đánh, trống rỗng, vì leo đến hôm nay vị trí này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, một bước một cái dấu chân, đi đến hôm nay, lại không nghĩ rằng. Bởi vì loại này sơ sẩy, chôn vùi tốt cục, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.